Hào môn bĩ thiếu, chương 77, góc truyện audio.com, EMB, Stranger X. Diêm Thiếu Liệt không có để ý Đào Gia muốn làm gì. Anh bận phải thương lượng với mấy nhà khác chuyện chuẩn bị đấu thầu. Vì biết rõ đây chắc chắn là mấy nhà bọn họ, nhưng quá trình từng bước vẫn phải làm, nên tỉ mỉ thì vẫn cần tỉ mỉ. Tất cả mọi người hiểu là nên như thế, càng nắm chắc thì càng phải trầm ổn. Miễn để lại tiêu điểm cho người khác xôn xao. Các cụ thường nói 99 bước đều đi cả rồi. Không kém một bước cuối cùng. Nhưng đối với mấy người Diêm Thiếu Liệt mà nói, bước cuối cùng không chỉ muốn đi mà còn phải tạm biệt sao cho xinh đẹp. Kế hoạch lớn như vậy chỉ cần nhà có chút của cải liền có ý động. Dĩ nhiên nhà mẹ đẻ của Hứa Nhất Phàm cũng có ý muốn tham dự một chút. Nhưng mà lấy thực lực của nhà bọn họ muốn tham dự là khẳng định không có đất diễn. Bà Hứa cũng liên hợp mấy công ty, nhưng tài chính thực sự thiếu rất nhiều. Có người khiến cho bà Hứa đi móc nối với Diêm gia một chút. Dù sao là con rể, không cần lãng phí không đi. Bà Hứa thật sự muốn lợi dụng một chút tầng quan hệ này. Nhưng bây giờ Hứa Nhất Phàm còn ở lì nhà mẹ đẻ kia. Lần trước cô ta bị lão thái thái răn dậy xong trong cơn tức giận chạy về nhà mẹ đẻ. Diêm An Quân cũng tức giận mấy ngày, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là đi đón cô ta. Kết quả sau khi đến Hứa gia, mẹ Hứa và Hứa Nhất Phàm không có một câu nào nói dễ nghe. Lúc ấy Diêm An Quân bực tức xoay người bước đi, lần đi này không tới thêm lần nào nữa. Ba Hứa sau khi biết thì đem mẹ Hứa và Hứa Nhất Phàm mắng một trận. Còn hỏi Hứa Nhất Phàm có phải muốn ly hôn hay không? Hứa Nhất Phàm chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Diêm An Quân là một trong những người đàn ông ta mà cô ta xem mắt cảm thấy vừa lòng nhất. Cô ta sao có thể ly hôn được chứ? An Quân đồng ý đến đón con là đã cho con mặt mũi. Con không quay về vậy nó muốn ly hôn với con thì sao? Con cũng có thể kiên quyết đồng ý luôn sao? Vừa nghe lời này Hứa Nhất Phàm do dự. Ly hôn là cô ta không nghĩ, thật vất vả lắm được cái danh nhị phu nhân Diêm gia. Cô ta làm sao có thể nhường được cho người phụ nữ khác. Nhưng cô ta là nuốt không trôi con cục tức này. Bà Hứa đưa mắt liếc nhìn con gái một cái rồi nói. Cái gì mà phải hầu hạ mẹ chồng cho thật tốt, vì rằng mẹ chồng con nói khiến người khó nghe không thoải mái. Nhưng lúc ở đó không chỉ có một mình con là con dâu. Sao người khác không có tức giận như con, mà chỉ có con là nhịn không được, con nuốt không trôi cục tức này, chẳng lẽ còn muốn mẹ chồng con đến xin lỗi con mới được. Hứa Nhất Phàm là thật sự có ý tưởng này, nhưng vừa thấy ánh mắt của ba Hứa lập tức liền nghẹn trở về. Để mẹ chồng giải thích là chuyện hình như không có khả năng. Nhưng mà người đã bị cô ta mắng đi rồi. Hiện tại làm sao cho cô ta không cần xấu hổ mà quay trở về đây? Nói xong Hứa Nhất Phàm, ba Hứa lại chuyển sang nói với mẹ Hứa. Con có bà, chỉ biết nuông chiều con gái. Bà nhìn xem bà nuông chiều nói thành cái dạng gì. An Quân tới đón nó. Bà không biết nhìn xem nói mấy lời dễ nghe. Ngược lại con cùng nó mắng người đi rồi. Có người làm mẹ vợ như bà sao? Không biết khuyên giải không biết khuyên nhủ cái gì sao? Con gái là một mình tôi nuông chiều sao? Hơn nữa con gái chịu thiệt không cho phép tôi nói hai câu. Nào có cha mẹ như vậy? Chịu thiệt, tại sao người khác không cảm thấy chịu thiệt mà cố tình chỉ có nó làm cảm thấy chịu thiệt vậy? Bà cùng với nó đầu óc lú lẫn như nhau. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Các người làm ra việc này khiến tôi ngại ngùng đi tìm An Quân. Lúc này mẹ Hứa liền thành thật, cho là phụ nữ ở nhà nhưng bà ta cũng biết lúc này là lúc nào. Càng biết vì sao chồng mình muốn đi tìm Diêm An Quân. Vì thời điểm bà ta nói rất đúng lý hợp tình, nhưng vừa nghĩ đến tổn thất thì tâm lý bà ta cũng không ổn được. Ngược lại răn dạy Hứa Nhất Phàm, con nói con xem, tại sao lại đáng thất vọng như vậy chứ? Mẹ và ba con bình thường chiều con như vậy. Còn trông cậy con vào Diêm gia làm con dâu có thể mang đến trợ giúp trong nhà. Bây giờ thì hay rồi. Ngược lại thành xui xẻo. Mẹ, việc này sao có thể đổ hết cho con. rõ ràng lúc mắng chửi người thì mẹ cũng mắng cùng với con. Đủ, hai người có thôi đi hay không? Ba Hứa thở dài nói. Quên đi, tôi xem ra việc này không có phần của chúng ta. Ngay lúc này hai mẹ con đều yên tĩnh. Hứa Nhất Phàm nghe ba Hứa nói như vậy có chút không phục. Liền mở miệng nói, ba, con nghe nói Đào lão gia tử đến Diêm thị, là tới vì chuyện hôn sự của Đào Ngọc và Diêm Thiếu Kiệt. Ba nghĩ xem việc này cũng có liên quan hay không? Ba Hứa nhìn con gái một cái, thầm nghĩ còn chưa quá ngốc, 10 phần thì có 8-9 phần, lúc nào không tới lại cố tình chọn thời gian này chạy tới. Trên thế giới này chưa từng có cái gì là trùng hợp. Không được, con phải trở về xem. Đào gia có thể chiếm được lợi ích từ Diêm thị, không có đạo lý gì Hứa gia chúng ta không đi theo hưởng lợi. Con bây giờ lập tức thu dọn trở về. Hứa Nhất Phàm nói xong liền lên lầu. Không lâu sau xách giỏ xách đi xuống lầu trở về nhà. Ba Hứa lắc đầu, trong lòng cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Lúc này sợ là không mượn lên được lực Diêm gia. Nếu là Hứa Nhất Phàm ở Diêm gia biểu hiện tốt một chút, nhất là biểu hiện tốt trước mặt bố mẹ chồng, đến lúc đó không cần nó nhắc đến, có lẽ Diêm gia sẽ thuận tiện mang theo nhà bọn họ. Hiện tại xem ra việc này là không có đất diễn, không nói Diêm gia chính là ba đại gia tộc khác cũng bị rất nhiều người tìm tới cửa. Đại đa số đều cảm thấy có thể kéo đáp lên được tứ đại gia tộc. Dù cho chỉ được một nhà thì việc này xác suất thành cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Không nói trước là tài chính hùng hậu, chỉ riêng bối cảnh cũng đưa đến rất nhiều công ty tập đoàn liên minh. Cố gia bởi vì bối cảnh đặc biệt, hơn nữa Cố Quân Viêm là người không dễ nói chuyện, cho nên đến tìm hắn không có nhiều người. Huống chi người biết được Cố gia và Diêm gia có quan hệ thân thích rất nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy vẫn cứ có người đến tìm Cố Quân Suất. Tiếc là Cố Quân Suất luôn từ chối. Cậu ta đã biết là chuyện gì xảy ra, cần gì phải đi đối phó với những người đó. Hai nhà Tần Đường lại bởi vì đông đảo người hợp tác làm ăn. Số lần bị tìm tới rõ ràng nhiều hơn, nhưng cả hai nhà cũng đều lựa chọn xử lý khiêm tốn. Ít nhất là trước khi sự kiện này có công bố thì bọn họ vẫn thấy ít nói mới tốt. Người tìm tới Tống gia và Thu gia cũng không ít. Phương thức xử lý của hai nhà này trên cơ bản là giống như hai nhà Tần Đường. Sau khi chính phủ công bố thời gian đấu thầu, rất nhiều tập đoàn sôi nổi lên, mặc dù nhiều bộ hồ sơ không đạt được tới yêu cầu. Nhưng tất cả mọi người có chung một loại ý tưởng, luôn cảm thấy thành phố Thiên Hải căn bản không có người nào đạt tới tiêu chuẩn mà chính phủ yêu cầu. Nếu tất cả không đạt tới tiêu chuẩn, vậy khẳng định sẽ lựa chọn tập đoàn có thực lực khá tốt và dễ nói chuyện không phải sao? Được rồi, trong lúc nhất thời loại lập luận này ngược lại trở nên phổ biến. Mọi người giống như đều chấp nhận cái lý này, cho nên số lượng tham dự đấu thầu nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán. Điều này làm cho chính phủ bất ngờ, nhưng nhìn đến con số tài chính thì ai cũng trợn tròn mắt. Có vài công ty cỡ vừa và nhỏ, liên hợp hơn 10 công ty, hơn nữa còn là các loại vay ngân hàng linh tinh, tổng tài chính miễn cưỡng lên đến 40. Đáng chú ý nhất là còn có một bộ hồ sơ liên hợp hơn 20 công ty. Một đám nhân viên chính phủ nhìn thấy khóe miệng phải kéo căng ra. Này cũng quá mức khoa trương đi. 20 công ty, có thể nghĩ đến lúc đó một lời không hợp, sẽ loạn thành cái dạng gì. Khó trách lãnh đạo bên trên nói muốn cẩn thận lựa chọn. Ít nhất là hồ sơ 20 công ty liên hợp này khiến người nhìn cảm thấy không xong rồi. Diêm Thiếu Liệt không có sớm nhất tham dự cũng không phải là tham dự cuối cùng, mà là giữa chừng giai đoạn đệ trình lên. Hơn nữa bản thân anh cũng không ra mặt, là Tô Nguyên đưa đi. Nhưng dù sao Tô Nguyên cũng là trợ lý của Diêm Thiếu Liệt. Đi theo Diêm Thiếu Liệt xuất hiện rất nhiều lần. Người biết thân phận của hắn có rất nhiều. Hắn đến, vậy có nghĩa là có phải là đại diện cho vì thế Tô Nguyên xuất hiện khiến rất nhiều người bắt đầu liên tưởng. Ngày hôm sau thành phố Thiên Hải truyền ra tin Diêm Thị cũng tham dự kế hoạch cải tạo khu đông. Nhưng mà ba đại gia tộc khác trong tứ đại gia tộc lại không có động tĩnh gì. có vài người hiểu biết đã có thể nhìn ra nghi ngờ mấy nhà này bắt tay với nhau. Nếu không chuyện lớn như vậy mấy nhà khác không có khả năng im lặng như vậy. Sau khi Đào Gia nghe được tin tức này thì ngồi không yên. Bọn họ chưa có cùng Diêm Gia nói chuyện này đâu. Như thế nào Diêm Thị đã tham gia đấu thầu rồi? Không phải còn vài ngày nữa sao? Đào Lão Gia Tử ngồi không yên. Ngược lại là Đào Ngọc nói. Gia Gia, cái này không cần phải lo lắng. Thời gian công bố cuối cùng còn có nhiều ngày. Chỉ cần có thể thuyết phục Diêm Gia. Trên danh sách hồ sơ đấu thầu có thêm Đào Gia là không thành vấn đề. Con sợ là Diêm Gia sẽ từ chối chúng ta. Đào Lão Gia Tử nhíu mắt lại. Nếu bọn họ từ chối chúng ta, ông sẽ lập tức tuyên bố con và Diêm Thiếu Kiệt giải trừ hôn ước. Xem ai mất mặt, Đào Ngọc vẫn đang suy nghĩ nếu Diêm Gia không quan tâm mất mặt thì sao đây? Ngày thứ hai Đào Lão Gia Tử lại hẹn Diêm Lão Gia Tử. Lúc này Đào Lão Gia Tử cũng không xả đông xả tây. Bởi vì không có thời gian xả, không nắm chặt sẽ không kịp nữa. Vừa gặp liền nói đến mục đích chính, nghe Đào Gia muốn tham dự sự kiện cải tạo khu đông. Diêm Lão Gia Tử không thèm đùa giỡn dối trá, nói thẳng chuyện này là Diêm Thiếu Liệt phụ trách, tôi không rõ ràng lắm, bây giờ tôi đã không còn hỏi thăm chuyện ở công ty nữa. Dĩ nhiên Đào Lão Gia Tử không tin ông nói, nếu nói Diêm Lão Gia không hỏi chuyện công ty thì còn tin. Nhưng sự kiện này bảo không rõ ràng lắm là không có khả năng. Chẳng qua Diêm Lão Gia Tử cắn chết cũng không tiếp chiêu. Đành phải chuyển hướng sang Diêm Thiếu Liệt hỏi ý tứ của anh. Lão Gia ngài không biết sao, tôi và Đào Ngọc là không đội trời chung. Đào Lão Gia Tử sửng sốt, đương nhiên là ông ta biết chuyện này. Nhưng hai nhà bọn họ không phải là thân thích sao? Ông ta đưa mắt nhìn Đào Ngọc. Đào Ngọc cũng là bất đắc dĩ. Nhị thiếu, chuyện trước kia, cô nghe không hiểu lời của tôi nói có ý gì sao? Chỉ cần là dự án do tôi phụ trách, cô muốn tham dự, không có cửa đâu. Đào Lão Gia Tử vừa nghe Diêm Thiếu Liệt nói liền mất hứng. Cậu sao có thể nói như vậy? Sau này A Ngọc sẽ trở thành chị dâu của cậu. Con bé yêu cầu cậu làm sao cậu có thể từ chối chứ? Diêm Thiếu Liệt cười nhạo nói. Ha ha, ngài không lầm chứ? Muốn làm chị dâu của tôi có rất nhiều người. Đào Lão Gia Tử tức giận nói. Cậu nói cái này gọi là cái gì? Là tiếng người đó, ông cũng đừng vòng vo. Tôi hôm nay nói thẳng đi. Kế hoạch cải tạo khu đông tôi đã đệ trình. Tập đoàn Liên Hợp cũng đã tìm xong. Đào gia của ông không có đất diễn. Cậu cũng quá mức cuồng vọng rồi. Đào gia chúng tôi ở Đông Lâm là hào môn số 1 số 2. Diêm Thiếu Liệt đánh gãy lời Đào Lão Gia Tử. Nói, ồ, nhà mấy người là số 1 số 2. Vậy không cần tìm Diêm gia chúng tôi hỗ trợ có được không? Nhà mấy người có thực lực như vậy. Tự mình đi đấu thầu đi. Diêm Thiếu Liệt nói xong liền đứng dậy nói với Diêm Lão Gia Tử. Gia gia, con có việc đi trước. Diêm Lão Gia Tử gật gật đầu, biết Diêm Thiếu Liệt đã có chút không kiên nhẫn, nếu là ai gặp phải Đào Lão Đầu cũng cảm thấy phiền. Diêm Thiếu Liệt đi đâu? Thì ra hôm nay anh đã hẹn vợ mình đi ăn cơm. Trong khu khai phá Bắc Sơn có một trung tâm thương mại trên lầu mở nhà hàng món cay Tứ Xuyên. Ninh Tử Mị đã đi nếm thử nói rằng hương vị vô cùng chính tông. Vừa vặn hôm nay Thủy Ân Trạch kết thúc công việc sớm. Cho nên hai người đã hẹn nhau, lúc Diêm Thiếu Liệt đang cùng ăn cơm với Thủy Ân Trạch thì nhận được điện thoại của Diêm Lão Gia Tử. Hai nhà đóng băng, Đào Gia còn uy hiếp Diêm Gia muốn giải trừ hôn ước. Diêm Gia liền biết thời biết thế, Diêm Thiếu Liệt nói đã biết rồi cúp điện thoại. Hóa ra sau khi Diêm Thiếu Liệt rời khỏi thì Đào Lão Gia Tử lại phát hỏa. Ông ta cảm thấy mình không được Diêm Thiếu Liệt coi trọng. Nhất định bắt Diêm Gia phải nói cho ra lẽ. Cuối cùng cha con Diêm An Quân cảm thấy đã đủ phiền. Diêm An Quân nói thẳng, chuyện đã đến nước này, Đào Ngọc nhà mấy người rốt cuộc có muốn gả cho Thiếu Kiệt nhà chúng tôi không? Nói một câu cho dứt khoát đi. Đào Lão Gia Tử đang nổi nóng, đập bàn một cái nói hai chữ không gả. Nào biết ông ta thốt ra lời này đem cả mấy người Diêm Gia thở phào một hơi. Diêm lão gia tử liền nói, được, không gả thì không gả. Tiếp theo chúng tôi sẽ lập tức tuyên bố hai nhà giải trừ hôn ước. Nói xong câu đó ông liền dẫn đầu rời khỏi. Những người Diêm gia khác cũng theo sát đó bước đi. Đào lão gia tử bị tình huống này làm cho không biết nói cái gì mới tốt. Ông ta còn chưa kịp nói chọn lời diễn của mình đâu. Như thế nào đã kết thúc rồi. Xế chiều hôm đó Diêm gia liền tuyên bố tin tức Diêm Thiếu Kiệt và Đào Ngọc giải trừ hôn ước. Việc này làm nổi lên một trận sóng gió không nhỏ, nhất là ở thời điểm này. Có người thông minh lập tức liên tưởng đến có thể có liên quan đến dự án cải tạo khu đông lần này. Có lẽ Đào gia muốn thông qua Diêm gia tham dự vào. Nhưng Diêm gia không đồng ý, bởi vì Diêm Thiếu Liệt và Đào Ngọc hủy hòa bất dung. Không thể không nói tất cả mọi người chân tướng. Có vài người thậm chí còn đoán ra chi tiết cụ thể. Đây là Diêm Thiếu Liệt không có nghe được. Nếu mà nghe được thì khẳng định sẽ nói. Mấy người này là bán tiên à, đoán một cái chuẩn một cái. Tin tức Diêm gia tuyên bố thực chung chung. Không có thuyết minh cụ thể nguyên nhân hai nhà giải trừ hôn ước. Nhưng một vài tờ báo bát quái lại viết theo cách nhìn bên ngoài. Nói là Đào gia chủ động giải trừ hôn ước, bởi vì sự kiện nào đó của Diêm gia làm cho Đào gia không vừa lòng. Ra vẻ có liên quan đến chuyện cải tạo khu đông lần này. Còn nói Đào lão gia từ đích thân đến thành phố Thiên Hải chính vì để nói chuyện này. Mà bao quát cả mục đích ban đầu Đào Ngọc muốn đám hỏi với Diêm gia không có đơn thuần. Bọn họ là muốn mượn thực lực của Diêm gia mở ra cục diện ở Thiên Hải. Lại không nghĩ tới Đào Ngọc đắc tội Diêm Thiếu Liệt khiến cho kế hoạch nhà bọn họ tan biến. Trong bài báo hình dung Đào lão gia tử vô cùng tiểu nhân lại âm hiểm giả dối. Mà hình dung Đào Ngọc cũng không như ngoài mặt bày ra. Diêm Thiếu Liệt đưa mắt nhìn tạp chí rồi tùy tay ném một cái. Một tuần sau là thời điểm chính phủ tuyên bố người thắng cuối cùng. Đương nhiên đây là nói cho mấy ông chủ công ty. Ai bắt được dự án này chính là người thắng lợi cuối cùng. Hội trường tới rất nhiều người là đại biểu cho công ty, nhìn thấy tứ đại gia tộc ở đó, đã có người suy đoán chẳng lẽ tứ đại gia tộc bắt tay nhau. Mấy công ty cử đại biểu tới ngày trước cũng có tìm tới nhà bọn họ. Nhớ tới lý do từ chối, hiện tại thật sự là đoán ra mấy phần chân tướng, Hứa gia cũng tới. Sau khi Hứa Nhất Phàm về nhà đã nói chuyện này với Diêm An Quân. Diêm An Quân đã lười phản ứng với cô ta, chỉ nói việc này do Diêm Thiếu Liệt phụ trách, ông ta không giúp được. Hứa Nhất Phàm làm sao tin lời ông ta nói. Hai người lại cãi nhau một trận, Hứa Nhất Phàm chạy về nhà mẹ đẻ. Hôm nay cô ta là đến cùng với ba Hứa, nhìn thấy Diêm An Quân ngay cả ánh mắt chào hỏi cũng không có. Trong lòng cô ta giận run cả người, nhưng cô ta cho dù không biết nặng nhẹ, cũng biết đây là trường hợp gì, cho dù tức giận cũng không được bộc lộ ra, nếu không thì sẽ rất mất mặt. Ba Hứa nhìn thấy thái độ của Diêm gia thì trong lòng cũng ít nhiều có tức giận. Cứ coi như con gái mình làm sai đi, nhưng mà hai người vẫn chưa có ly hôn, người Diêm gia sao lại ngay cả bày ra thái độ trên mặt cũng không thèm khách sáo. Thực tế thì vị trí ông ta ngồi có sút khuất, cho nên người Diêm gia căn bản không phát hiện bọn họ. Không lâu sau Đào gia cũng tới, Đào Ngọc dìu Đào lão gia tử đi trước ở đằng trước. Mang theo cả một phái đoàn, đáng tiếc nhà bọn họ ở Thiên Hải không có danh tiếng tốt. Lại còn thêm việc giải trừ hôn ước với Đào gia, cho nên mọi người không có xem trọng nhà bọn họ, đi cùng Đào gia còn có đại biểu của mấy công ty ở thành phố Thiên Hải. Diêm Thiếu Liệt híp mắt nhìn thoáng qua, đó là mấy công ty có thực lực không hề tầm thường. Nhưng so với bọn họ ra quân, rốt cuộc là vẫn kém rất nhiều. Đợi các công ty đến đông đủ, lãnh đạo ban ngành chính phủ liên quan cũng đến cả. Sau một bài diễn văn lưu loát dạo đầu nhận được một tràng vỗ tay lớn. Liên tiếp vào giây phút kích động nhân tâm nhất, tuy Diêm Thiếu Liệt biết dự án cải tạo khu đông đã sớm là vật nằm trong tay mình. Nhưng không biết vì nguyên nhân hiện trường có rất nhiều người. Hay là vì tâm huyết bản thân từ lúc mới bắt đầu quá cao. Tóm lại, anh khẩn trương, Diêm Thiếu Liệt không ngừng trà sát tay lên đùi. Tần Hiếu Luân ngồi kế bên cạnh liếc mắt nhìn anh thấp giọng nói. A Liệt, chà thêm lúc nữa quần sẽ rách. Bị Tần Hiếu Luân trần trụi nói toạt ra làm tinh thần Diêm Thiếu Liệt không tập trung. Ngược lại thả lỏng một ít, cũng thấp giọng nói, Hiếu Luân, cậu nói xem, tôi gặp trường hợp lớn nhiều như vậy. Sao thế nào vẫn khẩn trương thế? Tần Hiếu Luân cười cười nói, khẩn trương là được rồi, cậu mà không khẩn trương mới kỳ quái đó. Nhìn đi, Diêm Thiếu Liệt nhìn theo tầm mắt Tần Hiếu Luân đi qua. Phát hiện Đường Tống không ngừng run rẩy tay chân, từ nhỏ đến lớn chưa từng có chuyện có thể làm Đường Tống khẩn trương như vậy. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy tâm lý cân bằng, xem ra không chỉ có một mình khẩn trương nha, nhưng đợi anh nhìn qua Tần Hiếu Luân và Cấu Quân Viêm thì cả người lại không khỏe. Hai người này sao lại bình tĩnh thế chứ? Diêm Thiếu Liệt không biết tình trạng khẩn trương của mỗi người là khác nhau. Ví dụ như lòng bàn tay anh ra mồ hôi, ví dụ như Đường Tống hay run rẩy chân, ví dụ như Tần Hiếu Luân và Cấu Quân Viêm trong lòng khẩn trương muốn chết. Nhưng trên mặt lại thực bình tĩnh, thì thật nếu Diêm Thiếu Liệt nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt hai người không bình tĩnh, mà là cương cứng, hoàn toàn không giống như bình thường. Đương nhiên lúc này anh không có tâm tình đi suy xét người ta. Bởi vì lãnh đạo đã nói xong đang tiến vào vấn đề chính. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy căn bản không có gì tập đoàn nào đạt tới yêu cầu con số tài chính của chính phủ. Nhưng lãnh đạo trên bục nói có một bộ hồ sơ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được chính phủ đề xuất. Khi mọi người cảm thấy khẩn trương lên, lãnh đạo tuyên bố, tập đoàn trúng thầu lấy Diêm thị lãnh đạo gồm có tập đoàn Tần thị, tập đoàn Đường thị, tập đoàn Cố thị, tập đoàn Thu An, tập đoàn Tống thị liên hợp tài chính. Diêm Thiếu Liệt đang suy nghĩ dạng hoan hô nào mới là chúc mừng người thắng. Vỗ tay, hoa tươi, ủng hộ, khen ngợi, mà tất cả đều tập trung một chỗ có phải là người thắng rồi không? Nếu là như vậy, anh cảm thấy có lẽ nhân sinh của mình đã đạt đến đỉnh cao. Cứ như vậy trong nháy mắt anh không nghe được tiếng vỗ tay bên cạnh. Âm thanh ủng hộ, âm thanh ngợi khen, anh hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, muốn chìm sâu trong đó. Không muốn kiềm chế, đáng tiếc mọi người không để cho anh như ý, Diêm Thiếu Liệt bị gọi trở về. Anh đại diện mấy nhà bước lên sân khấu nói chuyện, nói xong anh còn phải tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Cùng nhau chúc mừng, tất nhiên anh sẽ không để cho một mình đơn độc đối mặt với những việc này. Để sót một ai trong đám người kia thật là có lỗi với bản thân mình quá. Đây là sự kiện chưa từng có ở thành phố Thiên Hải. Tứ đại gia tộc cùng hợp tác khai thác một dự án. Đây mới là chân chính cường cường liên hợp, truyền thông giống như là con gà hang máu. Diêm Thiếu Liệt vô cùng muốn trốn, nhưng tiếc rằng các phóng viên quá biêu hãn. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây anh đứng chính giữa, muốn chuồn là không có khả năng. Truyền thông thành phố Thiên Hải liên tục đưa tin đến nửa tháng. Khi Thủy Ân Trạch tiếp nhận phỏng vấn cũng bị hỏi chuyện này. Nhưng mà y luôn cười tỏ vẻ tình hình cụ thể thì mình không biết rõ. Không tiện trả lời, mà mấy vị nhân vật chính khác thì gần đây càng đi theo con đường điệu thấp. May mà khu dân cư Á Mỹ quốc tế có hệ thống bảo an vô cùng tốt. Nếu không thì phóng viên đã ảo ảo đổ xô vào. Cách chương.